Chương 41, giết chết cốt ma. Thằng cấp hư không tạo vật. Lúc này bản nguyên của huyết sát cốt ma đã tan hết, cơ thể do đoạt xá mà có cũng không ngừng vỡ nát, sụp đổ. Từng mảng da màu đen rơi xuống đất lập tức hóa thành làn khói đen, tan biến trong hư không. Hơi thở của nó cũng sắp không thể duy trì được nữa. Vì sao chứ? Cốt ma hỏi bằng giọng khản đặc, yếu ớt, nghe đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Cấp 7 rồi. Khó khăn lắm nó mới đạt tới cấp 7 mơ ước. Không ngờ nó lại bị tu thần treo ngược lên đánh, hơn nữa còn hoàn toàn không có chút sức đánh trả nào. Cảm giác này giống hệt như lúc cốt ma hút máu huyết của đám người tu luyện rác rưởi kia. Nó tùy ý đùa bỡn họ như mèo vờn chuột. Rõ ràng lúc cốt ma cấp 6, tu thần đã có thể giết chết nó. Vậy mà phải đợi đến tận cấp 7, khi lòng tự tin của nó bành trướng đến tột đỉnh, thì hắn mới đạp cho nó một phát thật đau đớn, khiến nó rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm. Đây mới là cách làm tàn nhẫn nhất. Trên thế giới này chẳng có mấy yêu quái tăng được đến cấp 7, bởi vì giống loài như bọn chúng đã được định trước là giới hạn cấp bậc sẽ không quá cao. Huyết sát cốt ma đột phá cấp 7 mà vẫn sống sót ra khỏi đó, thì vận mệnh của Sơn Mạch Thiên Loan sẽ lập tức có sự biến động. Thứ đang chờ đợi nó ngoài kia chính là lợi ích và vinh quang vô hạn. Đáng tiếc nó chẳng bao giờ được hưởng thụ những điều đó nữa. Cốt ma được coi là yêu quái cấp 7 đáng thương nhất trong lịch sử, có 102. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyết sát cốt ma hỏi, trái tim đã lạnh như tro tàn. Bản thân nó chẳng còn tương lai gì nữa, bởi một cường giả không bao giờ để địch thủ rời đi mà còn sống sót. Ít nhất nếu là nó sẽ làm vậy. Loại yêu quái ở cấp bậc của ngươi không đủ tư cách để biết thân phận của lão phu. Tu thần hờ hững đáp. Cấp bậc này. Đúng vậy. Thứ rác rưởi ở cấp bậc này. Thứ rác rưởi một chưởng cũng không chịu nổi như ta. Có tư cách gì để biết chứ? Trước khi chết, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng không? Huyết sát cốt ma thê lương hỏi. Tu thần giật giật khóe miệng, sao câu này nghe quen tai vậy? Chẳng lẽ hỏi mình đã từng yêu thật lòng chưa à? Đám con rối kia là thật hay là ảo ảnh? Đây là chấp niệm cuối cùng trước khi chết của cốt ma. Nó vẫn không muốn tin những thứ đó là thật. Nhưng loại uy áp kia thực sự đã xâm chiếm, ăn mòn nội tâm nó, khiến nó cảm thấy thứ ấy quá chân thật. Muốn biết à? Tu thần mỉm cười, sau đó búng tay một cái. Một con rối cốt ma cấp 7 lập tức xuất hiện. Tu thần xoay người bỏ đi. Cốt ma huyết sát mờ mịt nhìn con rối của chính mình trước mặt. Con rối kia từ từ nâng cánh tay xương xẩu của mình lên, ngưng tụ lấy tử khí màu vàng. Sau đó vỗ một chưởng vào vị trí trái tim trên bộ xương bản mệnh của cốt ma huyết sát. Rắc. Bộ xương bản mệnh của nó vỡ vụn trong chớp mắt. Thì ra là thật. Huyết sát cốt ma không thể nói hết câu cuối cùng, bởi bộ xương bản mệnh đã bị phá hủy, sinh cơ đã bị cắt đứt hoàn toàn, cơ thể nó cũng mau chóng rũ xuống, cuối cùng hóa thành từng vệt đen, tiêu tan trong không trung. Ngài đã đánh chết kẻ xâm lược yêu quái cấp 7, nhận được 10.000 điểm lĩnh vực và 1 triệu điểm kinh nghiệm. Ngài có thăng cấp không? Âm thanh của hệ thống lập tức xuất hiện trong đầu tu thần. Hắn mỉm cười. Sảng khoái quá. Lại thăng cấp rồi. Lúc trước vì sao hắn không trực tiếp ra tay kết liễu cốt ma? Mà cứ phải ép đối phương đột phá. Chính là vì giây phút này. Hôm nay muốn tăng lên cấp tiếp theo hắn cần lấy được 1 triệu điểm kinh nghiệm. Cần phải giết bao nhiêu yêu quái cấp 6 hay cao thủ hóa thần cảnh mới đạt được con số kia chứ? Đi đâu mà tìm được nhiều người lên núi cho mình giết như vậy? Lần đầu tiên gặp huyết sát cốt ma, hắn đã nhìn ra tên này đang ở cấp 6 viên mãn, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Nhưng vẫn còn kém một chút nữa. Nguy cơ sinh tử mới tính là một vấn đề. Còn một vấn đề khác nữa là thiên phú của nó không được tốt lắm. Bởi vậy tu thần âm thầm nâng cao thiên tư cho nó, cộng thêm áp lực của hơn 1.000 con rối cốt ma, việc đột phá dường như là lẽ đương nhiên. Với thủ đoạn đó, tu thần đã bớt đi được bao nhiêu thời gian? Lúc trước hắn tốn nhiều công sức để từng bước dồn ép cốt ma là hoàn toàn đáng giá. Thăng cấp. Đương nhiên là tu thần lựa chọn thăng cấp. Hư không tạo vật. Vì vấn đề về tài liệu mà rất nhiều thứ hắn không thể lấy ra được, bây giờ đã có khả năng sáng tạo ra. Hắn nhất định phải xây dựng ngọn núi thiên tử thành sự tồn tại đẳng cấp cao như thiên đình. Chúc mừng ký chủ, cấp bậc lĩnh vực vô địch tăng lên cấp 4. Thăng cấp thành công, mở ra năng lực hư không tạo vật. Cấp bậc lĩnh vực, 4, tu vi vô địch, điểm hóa vạn vật, chấp chưởng sinh tử, hư không tạo vật, kinh nghiệm cần thăng cấp, 118.737, 1 tỷ phạm vi lĩnh vực, 14.022x14.022x14.022, kinh như tuyết tăng 10 cảnh giới, nhận 190 điểm lĩnh vực, 10.900 điểm kinh nghiệm, lĩnh mộ sáng tạo công pháp thiên giai nhận được 1.000 điểm lĩnh vực và 10.000 điểm kinh nghiệm. Nhìn kinh nghiệm cần để thăng cấp tiếp theo. Mí mắt tu thần giật điên cuồng. Quả nhiên là gấp 1.000 lần. 1 tỷ cơ đấy. Khốn kiếp, có phải nhiều quá rồi không? Nếu tính như vậy, thì phải giết 1.000 cường giả đế cảnh hoặc là yêu quái cấp 7. Toàn bộ thiên nguyên giới có nhiều nhân vật đến vậy sao? Tu thần cho rằng đây là một vấn đề, nhưng cũng không coi vào đâu, thành dâm không thể xây trong một ngày, tốc độ tăng cấp bây giờ đã đủ khiến hắn hài lòng rồi. Phải biết rằng, từ lúc hắn thức tỉnh hệ thống đến giờ mới có 2 tháng thôi. Phạm vi vô địch mở rộng đến 14 km, tức là đã bao vây cả ngọn núi Thiên Tử. Vừa vặn đến bên cạnh bia đường ở dưới chân núi kia. Tuy hắn đã có thể sử dụng năng lực hư không tạo vật, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc bắt đầu. Trước mắt hắn cần phải xử lý con hổ quá mức cẩn thận đầu óc đang lơ mơ trước mặt đã. Chương 42, Khế Yêu, hồn bản nguyên của hổ yêu. Lúc này hổ yêu đang ngồi bệt dưới đất, mất hồn mất vía, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt như mất tiêu cự. Chi chi. Tiểu bạch nhảy đến trước mặt hổ yêu, huơ huơ tay. Nhưng mắt nó vẫn không hề chớp cái nào. Gào. Kim cầu đang ngồi trên đầu tiểu bạch bỗng nhiên nhảy sổ đến bên tai hổ yêu, gầm lên một tiếng hung hãn, nhưng giọng gầm vẫn còn đầy vẻ non nớt. Hả? À. Rốt cuộc hổ yêu cũng lấy lại tinh thần, đột nhiên đứng vụt dậy. Đại nhân. Hổ yêu hoảng hốt gọi một tiếng đầy lễ phép, sau đó cúi đầu xuống. Bây giờ nó chẳng còn dũng khí liếc mắt nhìn tu thần nữa. Tu thần lại có thể dễ dàng đánh thắng yêu quái cấp 7, gần như giết chết chỉ trong chớp mắt. Ngay cả nó cũng không biết người như thế thì tu vi đã đến mức độ nào rồi. Nguyện vọng duy nhất của đời nó chính là đạt đến cấp 7. Đó chính là cảnh giới mà nó sùng bái nhất, vậy mà không ngờ yêu quái cấp 7 lại không chịu nổi một đòn của tu thần như thế. Giờ phút này hổ yêu bỗng nhiên cảm thấy tu luyện không còn ý nghĩa nữa, chẳng thà cứ ngao du, ăn no chờ chết, sống cuộc đời vui vẻ còn hơn. Thầy! Đôi mắt kinh như tuyết ánh lên vẻ kích động và say mê. Hiện giờ lòng sùng bái của nàng dành cho tu thần thậm chí còn trở thành một thứ tâm bệnh. Trong mắt nàng, sự tồn tại của tu thần chẳng khác nào vị thần trong thế giới này. Được làm đệ tử đầu tiên của thần, nàng cảm thấy vô cùng vinh hạnh và tự hào. Bây giờ nên xử lý ngươi thế nào đây? Tu thần khẽ vuốt cằm nhìn kinh như tuyết, sau đó quay sang hỏi hổ yêu. Bịch bịch. Hổ yêu lập tức quỳ mọp xuống đất. Xin đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân nguyện trở thành một khế yêu dưới trướng của đại nhân, trọn đời thần phục đại nhân. Hổ yêu run giọng nói. Khế yêu là gì? Đó chính là chỉ một loại khế ước giữa yêu quái với con người. Nó sẽ giao hồn bản nguyên của mình cho con người nắm giữ. Ký thác toàn bộ sự sống và cái chết của cuộc đời mình cho đối phương. Chỉ cần một suy nghĩ là con người có thể bóp nát hồn bản nguyên của yêu quái, từ đó có thể khiến khế yêu chết ngay lập tức. Kim Như Tuyết khinh thường xí một tiếng, nói, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Trở thành khế yêu của thầy ta ư? Ngươi có tư cách ấy sao? Toàn thân hổ yêu run lẩy bẩy. Đúng vậy. Tu thần tuyệt thế vô song như thế, hắn có cần một con hổ yêu cấp 6 làm khế yêu sao? Người ta chỉ cần tùy tiện búng tay một cái là có thể điều ra vô số con rối cấp 7. Nói cách khác, hôm nay nó chết chắc rồi. Nghĩ vậy, hổ yêu mất hết hy vọng. Tu thần cười ha hả, nói thật, hắn cảm thấy con hổ yêu vô cùng cẩn thận này rất thú vị. Hơn nữa kinh như tuyết cần kinh nghiệm thực chiến để tăng tu vi, cũng đâu thể bắt hắn tự mình luyện cùng nàng được. Đúng không? Tu vi của con hổ yêu này hơn kinh như tuyết một cấp, vừa vặn thích hợp để đấu luyện với nhau. Ngươi trưởng thành quá nhanh, căn cơ không ổn định. Không có kinh nghiệm thực chiến trong tuyệt cảnh. Tu thần nói. Kinh Như Tuyết nghe vậy ngẩn người, sau đó nàng lập tức hiểu ra, thầy muốn thu nhận con hổ yêu này cho mình. Vành mắt Kinh Như Tuyết chợt đỏ ửng. Còn cả mấy con này đều là yêu quái. Mà nó biết cách tu luyện cho yêu quái. Tu thần tiếp tục nói. Hổ yêu nghe hắn nói vậy, nét mặt mừng rỡ hẳn lên, vội vàng đáp, đúng vậy, đại nhân. Ta sống 3.000 năm, mặc dù tu vi của ta không thể nào mà so được với ngài, nhưng đối với việc tu luyện của yêu quái thì ta lại nắm rất rõ. Hơn nữa ta cũng sẵn lòng bồi luyện cùng vị tiểu thư này. Chỉ cần ngài tha mạng cho ta, thì việc gì ta cũng bằng lòng. Cảm ơn thầy. Kinh Như Tuyết cảm động nói. Tu thần phất tay, sau đó giơ tay bắt lấy không khí trước mặt hổ yêu. Một viên hồn bản nguyên hổ yêu màu vàng kim bị lôi thẳng ra ngoài. Hổ yêu trợn trừng mắt kinh hãi. Không cần mình cam tâm tình nguyện đồng ý mà người này vẫn có thể lấy ra được hồn bản nguyên của mình sao? Rốt cuộc đây là thứ tu vi gì vậy? Tu thần đồng ý cho nó trở thành khế yêu. Đương nhiên là hổ yêu sẽ cam tâm tình nguyện, nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu, vậy mà tu thần đã trực tiếp lấy ra. Tùy tiện lấy và thương lượng xong rồi mới lấy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sao? Hình như ngươi không đồng ý. Tu thần nhìn hổ yêu với vẻ nghiền ngẫm, cười hỏi. Không không, chỉ là bản lĩnh của chủ nhân đã dọa ta sợ hết hồn thôi. Hổ yêu lắc đầu như trống bỏi. Có thể làm khế yêu đi theo một cường giả tuyệt thế thần bí như vậy. Nói không chừng cũng là cơ hội và duyên phận của nó, làm sao mà nó từ chối cho đặng. Phải biết rằng, trong giới yêu quái hiện giờ có một con thiên thủ hồn lang cấp 7 còn đang canh giữ cửa sơn môn cho một vị đại lão siêu cấp nào đó. Rất nhiều yêu quái có tu vi cao siêu, thực lực đến cực hạn, không thể tiến thêm một bước, sẽ tìm cường giả đương thời để trở thành khế yêu của đối phương, từ đó nhận được sự chỉ bảo và cơ duyên. Tu thần thu hồn bản nguyên của hổ yêu lại. Hiện giờ cho dù nó chạy ra khỏi phạm vi vô địch, chỉ một suy nghĩ của hắn cũng có thể khiến linh hồn của nó tan vào hư vô. Được rồi. Bây giờ ngươi giết nàng ta, hoặc là nàng ta giết ngươi. Tu thần chỉ vào Kinh Như Tuyết, nói. Hả? Thầy. Hổ yêu và Kinh Như Tuyết đồng thời ngây người. Còn cần ta phải nói lần thứ hai sao? Tu thần nhướng mày, lạnh giọng hỏi. Giờ khắc này, cả người hổ yêu đều cảm thấy không ổn. Chẳng phải nói luyện tập đối chiến với nhau sao? Giết cô gái kia là như thế nào? Rốt cuộc nó nên giết hay không nên giết? Ai có thể cho nó biết đáp án đây? Chương 43, Bái sư thành công sẽ tặng một tọa kỵ thần thú. Kinh Như Tuyết lập tức hiểu ý đồ của tu thần. Hắn muốn rèn luyện nàng, nhưng không phải rèn luyện bình thường, mà là tìm đường sống trong chỗ chết. Giống như huyết sát cốt ma vừa rồi vậy. Vâng, thưa thầy. Kinh Như Tuyết gật đầu, nét mặt nghiêm túc hẳn lên. Tu thần nói cái gì thì chính là cái đó, nàng tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ. Dù cho bản thân bị hổ yêu giết chết cũng không sao cả. Cái mạng này vốn là tu thần cho nàng. Không phải chứ, đại nhân. Chúng ta so tài ôn hòa, ngừng lại đúng lúc không được sao? Ra tay hạ sát như vậy. Nhỡ đâu đệ tử thiên phú bậc chính của ngài thật sự không giữ được mạng, ta biết đi đâu tìm được cho ngài người thứ hai. Hổ yêu sắp khóc đến nơi. Chuyện này quả thực còn khó chịu hơn cả việc giết luôn nó. Thiên tài tuyệt thế thiên phú bậc chính, hơn nữa mới chỉ là pháp tướng cảnh, vậy mà bắt hai người họ giết lẫn nhau sao? Cái ý tưởng điên khùng gì đây? Nếu ở nơi khác, một thiên tài tuyệt thế như vậy chẳng khác nào bảo bối siêu cấp, thậm chí còn có thể ở bên cạnh bảo vệ cho đại lão tông môn tông phái. Thế mà tu thần muốn nó giết nàng sao? Hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lỡ đâu nó thực sự giết chết? Sau đó chẳng phải cũng bị tuẫn tán theo ư? Việc này quả thực quá làm khó hổ yêu. Vậy ngươi cứ đợi nàng ấy giết ngươi đi. Tu thần nhún vai, tiếp đó bóng người biến mất. Hắn quay về trong miếu thờ, để mặc Kinh Như Tuyết và hổ yêu tròn mắt nhìn nhau. Hổ yêu nhìn thấy được sát ý và sự vô tình trong đôi mắt của Kinh Như Tuyết. Nàng thực sự muốn liều mạng với nó sao? Pháp tướng cảnh đối phó với yêu quái cấp 6, không có cửa thắng đâu. Điều đó khác nào nàng tự dâng mình lên cho nó giết. Thực sự phải làm vậy sao? Hổ yêu yếu ớt hỏi. Kinh Như Tuyết mặt không biểu cảm, Pháp tướng Phượng Hoàng phía sau đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khí thế của nàng tăng vọt. Sắc mặt Hổ Yêu cũng bắt đầu nghiêm nghị, thân hình nhanh chóng lướt về phía sau, cuối cùng bay thẳng lên trời, đứng lơ lửng giữa không trung. Trên người nó lờ mờ xuất hiện một ảo ảnh hình hổ màu vàng kim, thần thánh lại uy nghiêm. Từng luồng sức mạnh cường đại từ người nó tản ra, làm rung chuyển cả không gian. Pháp tướng cảnh và hóa thần cảnh cách nhau một trời một vực. Pháp tướng cảnh chỉ có thể nắm giữ một chút ít sức mạnh của vạn vật trong trời đất. Còn thần thông cảnh thì lại khác, mỗi một loại thần thông đều được sức mạnh của trời đất phù trợ mà thành. Quy lực hai bên không cùng đẳng cấp. Kinh Như Tuyết nhìn Hổ Yêu đang ở giữa không trung, hít mắt lại, sát khí toàn thân bốc lên ngùn ngụt. Hữu tử vô sinh. Trận chiến này nhất định phải đánh. Cho dù biết mình không địch lại, Kinh Như Tuyết cũng không hề sợ hãi chút nào. Bởi vì nàng tin tưởng vào tu thần. Hổ Yêu cảm nhận được sát ý sắc bén đang bao phủ toàn thân Kinh Như Tuyết, lại thấy ánh mắt nàng không hề mang chút khiếp sợ hay hoang mang nào, nhất thời trong lòng nó vô cùng phiền muộn. Đều điên hết cả rồi. Mà thôi, giết thì giết, cùng lắm thì cuộc đời mình đến đây thôi. Từ một con hổ núi nhỏ nhoi mà sống được đến bây giờ cũng coi như đáng giá rồi. Nếu đã như vậy, thì xin thứ lỗi. Hổ Yêu trầm giọng nói. Sau đó nó gầm vang trời, vô số linh khí trong trời đất tràn vào cơ thể nó. Ánh hào quang lấp lánh tám phương, hình dáng một con hổ thần khổng lồ bao trùm lên người Hổ Yêu, sau đó ánh hào quang thu lại. Trong nháy mắt, sức mạnh của Hổ Yêu to lớn không gì sánh được, toàn thân lấp lánh ánh kim, được một lá chắn năng lượng màu vàng bao bọc lấy. Đây chính là thần thông bản mệnh của Hổ Yêu, thần hổ vương thể. Chiến đấu với bất cứ ai, kể cả là kẻ có tu vi thấp hơn nó đều dốc hết toàn bộ sức lực để ứng phó. Đây là tính cách của nó. Đôi mắt Kinh Như Tuyết toát lên vẻ hưng phấn, vận hành công pháp thiên giai. Phượng hót vang trời đất. Hổ gầm rung không gian. Chớp mắt, hai người lao vào nhau chiến đấu. Trong miếu thờ, tu thần hoàn toàn không hề quan tâm đến tình huống bên ngoài. Dù một trong hai người bị giết chết, hắn vẫn có thể hồi sinh được, cho nên cứ mặc kệ chúng đánh hết mình. Chuyện hắn muốn làm nhất bây giờ là xây dựng nên một chỗ ở hoành tráng, siêu đẳng cấp. Nên xây kiểu kiến trúc công nghệ cao hay là kiểu kiến trúc tiên hiệp cổ điển đây? Đây là vấn đề khiến hắn vô cùng băn khoăn và đau đầu. Nhưng cuối cùng hắn cảm thấy nơi này là thế giới huyền ảo. Vẫn nên dựa theo thẩm mỹ của thế giới huyền ảo mà làm thì hơn. Xây những thứ hoành tráng như thế là để cho người khác ngắm, chứ không phải cho mình. Tu thần xuề bàn tay ra, trong đầu tưởng tượng hình ảnh một chiếc tủ lạnh. Sau đó lòng bàn tay hắn tuôn ra vô số điểm sáng màu trắng. Chúng cuốn bệnh lấy nhau rồi vươn lên cao, trong nháy mắt tạo ra một chiếc tủ lạnh của thời hiện đại. Mẹ kiếp, tiện lợi quá. Tu thần mừng rơn. Chiếc tủ lạnh mà còn biến hóa ra được thì còn thứ gì không thể biến hóa ra được nữa. Biến. Tủ lạnh mà xuất hiện trong thế giới này thì quá là mất vẻ hài hòa. Tu thần lập tức cho tủ lạnh biến mất. Sau đó, trong đầu hắn lại nảy ra một ý tưởng. Hắn đi vào sân miếu thờ, vung tay lên. Một chiếc Bugatti Veyron màu xanh lam xuất hiện ngay trong sân. Tu thần ngồi lên xe. Trải nghiệm sự thoải mái mà công nghệ của chiếc siêu xe đình đám mang lại. Hắn không khỏi lắc đầu tấm tắc khen ngợi, sau đó khởi động xe, nhấn chân ga. 3 năm rồi, rốt cuộc mình cũng được sờ vào xe. Cảm giác thân thiết này quá sung sướng. Tu thần không nhịn được cười nói. Biến. Chỉ trải nghiệm một lát là tu thần lại làm chiếc xe biến mất. Tàu sân bay không thích sao? Phi thuyền vũ trụ không hay sao? Trải nghiệm chiếc xe rách này một chút là được rồi. Đợi lên cấp tiếp theo, sáng tạo ra sinh mệnh, hắn sẽ tạo ra hẳn một con thần long làm tọa kỵ. À không, mỗi một đệ tử sẽ được một con thần thú tương xứng làm tọa kỵ. Ừm, không tệ, sau này phần thưởng nhập môn sẽ là cái này. Bái sư thành công sẽ tặng một tọa kỵ thần thú. Như thế đã đủ hoành tráng chưa? Tu thần cảm thấy hết sức thỏa mãn với ý tưởng của mình. Cứ mặc kệ mấy thứ đó đã. Bây giờ chủ yếu phải nghĩ phương án thiết kế kiến trúc. Phải nghĩ xem làm thế nào để trong tòa kiến trúc có vẻ mang đẳng cấp vô song. Tu thần vừa nói vừa giơ tay bắt lấy một cái bút và một tờ giấy trắng từ không trung. Hắn muốn tự mình vẽ bản thiết kế. Về phần hai người bên ngoài đánh nhau đến mức nào rồi, hắn hoàn toàn không có tâm tư để ý đến. Chương 44, sợ tới mức lông hổ dựng ngược. Đầu tiên là phải phá toàn bộ các kiến trúc trên đỉnh núi trước, rồi mới xây lại được. Tất cả các loại kiến trúc đều phải xây dựng theo kiểu bồng bềnh, như vậy mới có thể thể hiện được khí thế ngút trời. Mấy thứ như thác nước dòng suối cũng cần thêm vào. Sau đó phải có cả mấy thứ như hành lang uốn lượn đi hoặc những con đường nhỏ với hồ nước và hoa viên. Tất cả những thứ được gieo trồng trong hoa viên phải ở đẳng cấp linh bảo, càng quý giá càng tốt. Cần có cảm giác tiên khí mờ ảo, như vậy mới tăng thêm độ thần bí. Hiện giờ phạm vi vô địch đã bao trùm toàn bộ ngọn núi Thiên Tử này rồi. Như vậy bố cục của toàn bộ dãy núi cũng phải thay đổi theo. Không thể nào có chuyện đỉnh núi thì trong hoa lệ rực rỡ, dưới chân núi lại nghèo nàn hoang sơ. Tu thần cầm bút, điên cuồng vẽ phác thảo. Hử? Chết rồi sao? Đột nhiên tu thần dừng bút lại, đưa mắt nhìn ra ngoài. Kinh Như Tuyết đã bị giết. Hiện giờ hổ yêu đang mặt mày tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy đứng đó, trông như đã đánh mất hồn vía. Mấy con thú ngồi bên thi thể của Kinh Như Tuyết, la thét liên tục. Con nào cũng vô cùng đau đớn và sốt ruột. Tiểu thư ơi, đừng trách ta mà, là đại nhân bảo ta ra tay đấy, tiểu thư đừng trách ta. Hổ yêu quỳ gối trước thi thể Kinh Như Tuyết, giọng run run nghẹn ngào nói. Nó tự biết rằng quá nữa là nó cũng sẽ phải chôn cùng Kinh Như Tuyết rồi. Dù sao pháp tướng cảnh tầng 9 vẫn là pháp tướng cảnh, trong vòng trăm chiêu là Kinh Như Tuyết đã không thể chống đỡ nổi. Điều này khiến hổ yêu phải khiếp sợ. Bình thường khi đối đầu với những người ở cảnh giới pháp tướng tầng 9, trong vòng 10 chiêu là nó có thể giết được bọn họ rồi. Hu hu hu. Kim cầu ông lấy thi thể kia, con mắt to của nó không ngừng chảy ra nước mắt màu vàng. Giọt nước mắt đó tràn đầy linh khí, thậm chí còn có thể sánh bằng dược lực của linh thảo cấp thấp. Nhưng hiện giờ hổ yêu lại chẳng thèm liếc nhìn nó lấy một cái nào, bởi vì mạng sắp mất tới nơi rồi. Những thứ mà lúc bình thường nó coi là bảo bối vô giá thì hiện giờ chỉ là rác rưởi, chẳng có bất cứ tác dụng gì. Thế nào rồi? Bóng dáng tu thần xuất hiện ở bên cạnh. Hổ yêu đứng dậy, sau đó nhìn tu thần với sắc mặt đầy sợ hãi, run rẩy nói, đại nhân, ta thật sự không có biện pháp nào. Ta không hỏi ngươi điều này, hiện giờ thực lực và kinh nghiệm đối chiến của nàng ta như thế nào rồi? Tu thần hỏi. Hổ yêu chớp chớp mắt. Có chút không theo kịp tiết tấu của tu thần. Đồ đệ của ngươi bị ta giết rồi kìa. Hiện giờ xác của cô ta đang nằm dưới đất kia kìa, dù ngươi có khoan hồng độ lượng tới mức không bắt ta chôn cùng, như vậy cũng nên thu xếp hậu sự, chôn cất người ta đi chứ. Bây giờ hỏi điều này, có ý nghĩa gì sao? Ngươi đã chết rồi còn đâu? Thế nào? Chỉ nghĩ giết ngươi giữ mạng, không định giúp nàng ta phân tích khuyết điểm. Tu thần nhướng mày. Hổ yêu tức thời mặt mày kích động, vội nói, không hề, ta vẫn luôn chú ý hết. Vị tiểu thư này có chân khí vô cùng hùng hậu, vả lại độ tinh thuần của chân khí là rất cao. Dựa vào tình huống giao chiến ban nãy. Trên cơ bản là nàng ta đã đạt được nửa bước chân lên thần thông cảnh rồi, bởi vì đoạn sau trận chiến giữa ta và nàng ấy, nàng ta đã phóng chân nguyên ra rồi. Chỉ là tất cả chiến kỹ mà tiểu thư thi triển đều có cấp bậc rất thấp, đều là cấp hoàng giai. Nhưng công pháp lại là thiên giai. Chân khí của công pháp thiên giai mà lại dùng chiến kỹ hoàng giai để phóng thích thì uy lực đã giảm đi rất nhiều. Vả lại kinh nghiệm thực chiến của nàng ta rất non nớt, dường như chưa từng bước vào trận chiến sinh tử nào như thế này, còn cần phải. Hổ yêu nói tới đây thì đột nhiên im bặt. Còn cần phải rèn luyện nhiều hơn. Nhưng người đã chết rồi, còn rèn luyện cái gì nữa? Nếu cứ để nàng ta đối chiến sinh tử với ngươi như thế này, ngươi cảm thấy cần bao lâu thì nàng ta lên tới thần thông cảnh? Tu thần hỏi. Nếu sao? Đại ca à, làm gì có chữ nếu? Hổ yêu thấy lòng đắng ngắt, có điều nó vẫn thành thật đáp lại, dựa theo thiên tư và công pháp thiên giai của tiểu thư, với cường độ chiến đấu như vừa rồi của bọn ta mà tính toán, ta đoán không quá một tháng nàng có thể đột phá tới thần thông cảnh. Nếu như có chiến kỹ cao cấp để sử dụng mà nói, như vậy tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Tu thần khẽ gật đầu. Quả thật không khác những gì hắn nghĩ. Bịch. Hổ yêu đột nhiên quỳ xuống. Tu thần nhướng mày, nhìn nó mà có chút buồn cười. Đại nhân, ta... ta đã giết đồ đệ của ngài, tự biết không thể giữ được mạng này. Ta không oán trách ngài, ai bảo ta tự lao đầu vào chỗ chết quay trở về đây, nhưng liệu ngài có thể cho ta chết toàn thây được không? Ta từ một con hổ nhỏ bình thường sống tới bây giờ đã là 3.000 năm, cả đàn của bọn ta, chỉ có ta là đạt được thành tựu này, coi như đã đủ để làm rạng rỡ tổ tông rồi. Nhưng mà ta chỉ mong có thể được chết toàn thây, được đưa về chôn cất tại Tam Giả lĩnh ngoại vực. Chỗ đó là nơi ta thành yêu, lá rụng về cội, liệu có được không thưa đại nhân? Hổ yêu nói xong lời cuối, cơ thể run rẩy, nhìn tu thần với ánh mắt cầu xin. Dáng vẻ này của nó trông đau thương biết nhường nào. Tu thần bật cười, nói, ai bảo là ta định giết ngươi. Hổ yêu ngẩn ra, sau đó nhìn sang thi thể kinh như tuyết bên cạnh, nhưng nàng ta là đồ đệ của ngài, ta lại tự tay giết. Ai bảo nàng ta chết rồi? Tu thần hỏi. Hả? Hổ yêu tức thời ngay ra như phỏng. Sau đó con ngươi trong mắt nó co rụt lại. Ngươi đừng bảo ta là ngươi có thể phục sinh người chết nhé. Chưa từng nghe nói có ai trong thiên nguyên giới này có năng lực như vậy cả. Tuyệt đối không có khả năng. Hiện giờ cho dù có linh đan tiên thiên cũng không cách nào cứu sống được kinh như tuyết. Tu thần bước tới bên cạnh cơ thể kinh như tuyết. Tiểu Bạch và Tiểu Vũ ngồi bên thì đau buồn nhìn tu thần. Trong khoảng thời gian này, chúng nó đã có tình cảm khá sâu sắc với kinh như tuyết. Được rồi, khóc lóc cái gì, có chết đâu mà khóc. Tránh ra. Tu thần buồn cười nói. Tiểu Bạch và Tiểu Vũ liếc nhau, sau đó vui mừng như điên, lập tức ông Kim Cầu nhảy sang một bên. Đối với chúng nó, tu thần chính là người vô địch, là toàn năng, hắn nói không chết thì chính là không chết. Không chỉ mình kinh như tuyết luôn tin tưởng mỗi hành vi lời nói của tu thần mà không chút nghi ngờ, đến đám tiểu yêu này cũng vậy. Tu thần chậm rãi đưa tay ra, ánh sáng màu xanh lục tức thời trào ra, rót lên thi thể kinh như tuyết. Vết thương trên người nàng lập tức nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Một phút sau, kinh như tuyết đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy. Hổ yêu bên cạnh nhìn kinh như tuyết ngồi dậy, da gà nổi lên, lông hổ cũng dựng thẳng. Chương 45, sau này ngươi tên là Tiger. Giờ phút này vẻ mặt của kinh như tuyết cũng là ngạc nhiên, không dám tin. Nàng nhìn vết thương trên cơ thể và trên cánh tay mình, chúng đều đã lành lại, lành lặn như ban đầu. Chẳng hề bị sao cả. Nàng nhớ rõ chiêu thức cuối cùng của hổ yêu đã trực tiếp đánh nát lục phủ ngũ tạng của nàng, khiến kinh mạch vỡ tung, đứt đoạn sinh cơ mà chết. Nhưng bây giờ nàng lại chẳng bị sao hết, mà hình như tu vi của nàng còn tăng lên đôi chút. Thầy! Kinh như tuyết ngẩng đầu lên nhìn tu thần, đôi mắt ánh lên vẻ hưng phấn, ẩn ật nước mắt. Nàng biết chắc là sư phụ tuyệt đối không để cho nàng chết vô ích mà. Người có thể phục sinh được người chết. Người muốn dùng những trận chiến sinh tử như thế này để rèn luyện cho mình trở nên mạnh hơn mà. Để nàng có thể nhanh chóng tự mình báo thù rửa hận. Có chỗ nào không thoải mái không? Tu thần cười hỏi. Kinh như tuyết lắc đầu. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má trắng muốt đầy mịn màng của nàng. Được rồi, to đầu thế này rồi mà lúc nào cũng thích khóc là thế nào? Tu thần lắc đầu, cười nói. Kinh như tuyết gật đầu thật mạnh, sau đó lau khô nước mắt rồi đứng dậy. Hổ yêu ở bên cạnh thì đến tận lúc này hãy còn chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần. Với nó mà nói, thủ đoạn đó của tu thần quả thực quá đáng sợ. Nó biết rất rõ kinh như tuyết chết như thế nào. Kinh mạch đứt từng đoạn, hoàn toàn không còn sức sống, nay thế mà nàng ta lại khỏi hẳn hoàn toàn, nhảy nhót khỏe mạnh trước mặt nó. Giờ phút này, hổ yêu cảm thấy mình chính là tên ngu ngốc. Đồ đệ với thiên tư bậc chính mà người ta sẽ sợ ngươi giết chết sao? Làm cho nó lo lắng nãy giờ, sợ chính mình sẽ bị cho chôn cùng. Hóa ra hoàn toàn là do nó nghĩ nhiều. Đại nhân! Rốt cuộc ngài có tu vi gì vậy? Hổ yêu mờ mịt hỏi. Từ sau khi gặp được tu thần, thế giới quan của nó đã bị phá vỡ, bị đổi mới liên tục. Mà giờ phút này, nó đã bị đổi mới đến mức hoài nghi cuộc đời hổ. Nó cảm thấy mình và tu thần hoàn toàn không phải người cùng một thế giới. Nó là một con kiến nhỏ bé, còn tu thần chính là thần. Nó nhỏ bé tới mức hoàn toàn không thể đoán ra tu vi của tu thần là cái gì. Thật giống như phàm nhân như ngươi vĩnh viễn cũng không nhìn ra tu luyện giả có tu vi kiểu gì, có thủ đoạn như thế nào. Ta ấy hả, ta chỉ là một con người bình thường không có gì lạ thôi. Tu thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói với giọng đầy cảm khái. Hổ yêu giật giật khóe miệng. Ngươi mà bình thường không có gì lạ. Như vậy tất cả tu luyện giả và yêu quái trên toàn thế giới này đều là tro bụi trong đống rác. Đúng rồi, có một vấn đề mà ta vẫn rất luôn hiếu kỳ, vì sao lúc trước ngươi vẫn luôn ở bên ngoài vạch màu trắng kia, không chịu tiến vào. Chỗ này của ta làm gì có cấm chế gì đâu. Tu thần nhìn hổ yêu, hỏi. Lĩnh vực vô địch của tu thần chắc chắn sẽ không để bất cứ kẻ nào cảm nhận được nó, nhưng con hổ yêu này khá kỳ quái, điều này làm cho hắn trăm mối mà không có cách giải. Hổ yêu ngại ngùng gãi đầu nói, kỳ thật ta không cảm giác được vấn đề gì, chỉ là khi nhìn thấy những thứ như vạch ranh giới này, bẩm sinh luôn cảm thấy cảnh giác. Ta vẫn luôn nghĩ tới những tình huống xấu nhất khi suy nghĩ bất cứ chuyện gì, nên thấy vạch màu trắng kia, ta đã cảm thấy hẳn nó là đường ranh giới của cấm chế. Con hổ này quả nhiên là quá cẩn thận rồi. Tu thần không khỏi đánh giá nó cao hơn mấy phần. Nhưng điều này cũng nhắc nhở hắn, tốt nhất là không nên để vạch màu trắng kia xuất hiện nữa, ai biết mai sau liệu có ai thận trọng như thế xuất hiện nữa hay không. Vậy sau đó vì sao ngươi lại bỏ chạy? Kinh Như Tuyết tò mò hỏi. Dây trước vừa bảo là muốn giết chết bọn họ, dây sau đã lập tức chuồn mất. Bởi vì ta cảm nhận được sát ý, ta vẫn luôn rất nhạy cảm với thứ này, mà sát ý có thể khiến ta sợ hãi đương nhiên là rất lợi hại, ta phải chạy chứ sao? Hổ yêu nghiêm trang nói. Tu thần nghẹn lời. Quả thực lúc đó hắn bị hổ yêu làm phiền tới mức muốn hành hạ nó tới chết, khi lĩnh vực của hắn mở rộng ra thì hắn cũng có sát ý rồi. Mà hắn lại không ngờ hổ yêu sẽ vì cảm nhận được sát ý của hắn nên mới chạy trốn. Nghe đồn hổ tiểu sơn là loài hổ có huyết mạch thấp nhất trong tộc hổ, nhưng ngươi có thể đạt được tu vi như hôm nay, thật sự không hề kỳ quái chút nào. Kinh Như Tuyết buồn cười nói. Quả thực nó quá cẩn thận rồi. Được rồi, từ giờ trở đi ngươi hãy ở lại đây đi. Thiên tư huyết mạch của ngươi bình thường, cho nên 3.000 năm cũng chỉ là một con yêu quái cấp 6, thậm chí còn chẳng thể với tới nổi ngưỡng cửa của cấp 7. Ở đây luyện tập với bọn chúng. Mỗi một lần tăng một cảnh giới lớn, ta sẽ tăng thiên tư và huyết mạch của ngươi lên. Tu thần nói. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Hổ yêu nghe tu thần nói vậy, kích động tới mức toàn thân run rẩy, thậm chí nó còn cảm thấy có phải mình đang nằm mơ hay không mà tự véo cánh tay mình một cái thật đau. Đau. Là thật rồi. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Ta nhất định sẽ không phụ sự nhờ vả của ngài. Hổ yêu quỳ xuống, dập đầu cảm tạ liên tục. Nó biết mình ở mức độ nào, đạt tới tu vi và thọ nguyên của hiện tại, ngoại trừ có thiên tài linh bảo cao cấp để nó hấp thu luyện hóa, bằng không muốn tiến thêm một bước nữa gần như là chuyện không thể. Nguyện vọng đời này của nó chính là đạt tới cấp 7, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện lên được cấp 8. Từ mặt này có thể thấy được nó bất đắc dĩ ra sao với tương lai của mình. Ngươi tên là gì? Tu thần hỏi. Ta tên là Bá Khí Hổ. Hổ yêu ngại ngùng gãi đầu đáp. Vốn không có văn hóa, đương nhiên là phải chọn cái tên vừa đơn giản vừa hoành tráng nhất rồi. Nhưng mà gần như chẳng có ai gọi nó bằng cái tên đó cả. Nghe thấy cái tên đó, Kinh Như Tuyết không nhịn được bật cười thành tiếng. Sau này ngươi tên là Tiger đi. Thế nhé, các ngươi tiếp tục đi. Tu thần để lại những lời này. Rồi lập tức biến mất. Tiger. Tiger nghe hay quá. Cảm ơn đại nhân đã thưởng tên. Hổ yêu vui vẻ như một đứa bé. Ở trong thế giới này, được một vị siêu cấp đại lão ban tên là một vinh quang to lớn không gì sánh nổi. Chúng ta tiếp tục nào. Kinh Như Tuyết nhìn Tiger đang ngây ngô cười, nghiêm túc nói. Chương 46, các ngươi nể mặt ta chút nào. Chương 46, các ngươi nể mặt ta chút nào. Dưới cây liễu, Tiger ngồi khoanh chân dưới đất, ba tiểu yêu ngồi bên cạnh nó. Kinh Như Tuyết thì đang nhắm mắt khoanh chân ngồi cách đó không xa. Bây giờ nàng đang lĩnh ngộ chiến kỹ của mình. Tiger nói không sai, công pháp của nàng đúng là nghịch thiên, nhưng chiến kỹ thì lại quá rác rưởi. Tiger vốn ẩn ý nói với Kinh Như Tuyết là liệu có thể khiến tu thần cho một số chiến kỹ lợi hại không, chứ một vị đại lão siêu cấp vô dịch thế kia, không phải là tùy tiện vứt cho chiến kỹ sao? nhưng Kinh Như Tuyết lại lắc đầu nói. Ta có thể tự mình sáng tạo chiến kỹ. Sau đó thì hết rồi, Tiger không dám chọc vào thế giới của thiên tài chứ sao? Người ta sáng tạo cả ra công pháp thiên giai, nói gì tới chiến kỹ? Hiện giờ nó đang truyền thụ kinh nghiệm tu luyện của mình cho mấy tiểu tử kia. Nó không hiểu rõ mấy về cách tu luyện của loài người, nhưng của yêu quái thì nó lại biết rất rõ. Nó có được thành tựu như ngày hôm nay, chính là tự mình hổ mày mò ra, chứ không hề có ai dạy nó. Yêu quái chúng ta bẩm sinh đã yếu thế hơn con người. À, ta đang nói ta, chứ không nói các ngươi. Tiger nhìn tư chất mấy tên này, lập tức sửa miệng. Vừa hâm mộ lại vừa ghen tị mà. Khỏi nói tới linh đan tiên thiên, đó là bảo bối cấp bậc chí tôn rồi, vấn đề là ba con yêu thú khác đều là những giống loài bình thường tới mức không thể bình thường hơn ở sơn mạch thiên loan này, nhưng toàn bộ chúng nó đều có thiên tư cao nhất. Đi theo đúng đại ca quả là chuyện hạnh phúc nhất trần đời. Rác cũng có thể biến thành thiên tài. Nghĩ đến việc mình chỉ cần luyện tập với bọn chúng, và truyền thụ tâm đắc tu luyện, mỗi lần bọn chúng tăng lên một cảnh giới lớn là mình sẽ có tư cách được tu thần điểm hóa tăng tư chất, hổ yêu cảm thấy tâm tình trở nên vô cùng vui vẻ. Quả thực là vô cùng có động lực. Yêu quái chúng ta ấy hả, không thể học được chiến kỹ và công pháp do con người sáng tạo, bởi vì sự khác biệt về cấu tạo cơ thể. Nhưng chúng ta có ưu thế của chúng ta, đó là truyền thừa huyết mạch, chỉ cần tổ tiên của chúng ta từng có thần thông chiến kỹ, khi chúng ta đạt tới tu vi tương ứng là sẽ có một tỷ lệ thức tỉnh được thần thông chiến kỹ của tổ tiên. Còn về công pháp thì chúng ta không cần, bởi vì chính bản thân chúng ta là một bộ công pháp, phẩm cấp của nó do thiên tư quyết định. Ta nói về chuyện tu luyện trước nhé. Ta không biết đám thiên tài các ngươi tu luyện như thế nào. Nên ta sẽ lấy ta làm ví dụ. Cơ thể của chúng ta có thể không cần công pháp, mà trực tiếp hấp thu chuyển hóa linh khí thiên địa. Khi thành yêu, trong mệnh môn của chúng ta sẽ hội tụ ra một viên yêu đan, khi hút linh khí thiên địa vào trong yêu đan thì yêu đan sẽ chuyển chúng thành chân khí, sau đó đưa tới tất cả kinh mạch. Nhưng mỗi lần đều sẽ không phóng ra quá nhiều, bởi mạnh quá thì kinh mạch sẽ không chứa nổi. Mỗi một con yêu quái sẽ có vị trí yêu đan khác nhau, yêu đan của ta nằm ở đáy của yết hầu, còn của các ngươi thì ta không rõ lắm. Nhưng nhất định phải ghi nhớ kỹ điều này, không thể tùy tiện nói vị trí yêu đan cho người khác biết. Bởi nếu kẻ địch biết được, chúng sẽ tấn công vào vị trí yêu đan. Chúng ta mà bị đánh nát yêu đan thì sẽ không thể chiến đấu được nữa. Ngao. Tiger nói tới đây, Kim Cầu đột nhiên thốt lên một tiếng đầy nghi hoặc. Dường như không rõ ràng cho lắm. Tiger gãi đầu nói thế này này, chỉ có một phần nhỏ chân khí hoặc chân nguyên của chúng ta là nằm trong kinh mạch, còn phần lớn là được cất trữ trong yêu đan. Yêu đan chính là công cụ tích trữ và chuyển hóa chân khí. Lúc chiến đấu ta có thể không ngừng từ yêu đan phóng chân khí ra để bổ sung lượng đã tiêu hao. Nhưng một khi bị kẻ địch phát hiện, phá hỏng yêu đan, như vậy chân khí của chúng ta sẽ không được bổ sung kịp, tiếp tế không kịp lượng đã tiêu hao thì đương nhiên là xong đời rồi. Dù sao chúng ta không giống con người khi kinh mạch khắp toàn thân bọn họ đều tràn ngập chân khí chân nguyên. Cho nên các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đừng bao giờ nói cho người khác biết vị trí của yêu đan, tự mình biết là được rồi. Ta cũng không dám nói, à ta cũng không dám biết vị trí yêu đan của các ngươi ở đâu. Dục vọng muốn sống của Tiger vẫn rất mãnh liệt, nó có thể nói cho mấy con yêu này vị trí yêu đan của nó, nhưng lại không muốn biết vị trí yêu đan của mấy tiểu yêu kia. Nó sợ chết. Chuyện không cần phải biết, nó nhất định sẽ không muốn biết. Nó vẫn rất luôn tin tưởng đạo lý biết càng nhiều chết càng nhanh. Chíp chíp. Tiểu Bạch chỉ vào nách của mình. Còn Tiểu Vũ thì mổ lên bụng nó, cây liễu thì dùng cành vỗ lên rễ cây của mình. Ấy đừng các vị đại ca, ta không muốn biết vị trí yêu đan của các ngươi đâu mà. Tiger vội vàng xua tay, mặt nhăn như mướp đắng. Chúng ta nói chuyện tu luyện nào, đừng chỉ nữa. Hiện tại các ngươi hút linh khí vào trong yêu đan, sau đó chuyển hóa thành chân khí cải tạo kinh mạch cơ thể, từ từ thôi, từng chút một. Đừng làm bị thương kinh mạch, giống như ta này. Tiger nói xong, bèn làm mẫu, mấy tiểu yêu kia bắt chước khá tốt. Âm. Mây đỏ đột nhiên hội tụ trên bầu trời, sau đó hai đạo thiên lôi đánh thẳng xuống Kinh Như Tuyết. Tiger quay đầu nhìn. Hai lôi kiếp chính là dị tượng khi chiến kỷ thiên giai xuất thế. Chiến kỷ thiên giai bản thứ hai nữa à? mỗi ngày một bản sao? Thế giới của thiên tư cấp 9 đúng là không thể hiểu nổi mà. Tiger thì thào, lòng chua xót không thôi. Đùng. Ngay lúc Tiger đang bận cảm khái, khí thế của bốn con yêu kia đột nhiên tăng vọt, chỉ chớp mắt mà cả lũ đều đột phá tới cấp bậc yêu quái cấp 3. Tiger. Các ngươi nể mặt ta chút đi nào, ta vừa mới giảng bài xong mà các ngươi đã đột phá ngay như thế, ta khó chịu lắm chứ. Nào, tiếp tục. Kinh Như Tuyết chống đỡ được thiên lôi xong bèn đi tới sau lưng Tiger. Tiger đứng lên, mặt đầy khổ sở. Dựa theo tốc độ này, nó sẽ nhanh chóng bị Kinh Như Tuyết giết ngược lại thôi. Chương 47, Ngọc Giản Sinh Mệnh, Tuyệt Mệnh Phù Bức Phát Thảo của Tu Thần cơ bản cũng đã được vẽ xong rồi. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn trút khá nhiều công sức vào việc này, gần như lúc nào cũng phát họa. Bên ngoài, ngày nào Kinh Như Tuyết cũng bị Tiger giết vài lần. Lúc ban đầu Tu Thần còn xuất hiện rồi phục sinh Kinh Như Tuyết, sau đó hắn lười việc cứ phải ra ngoài liên tục, nên khi Kinh Như Tuyết chết là lập tức phục sinh nàng từ xa. Chỉ cần ở trong lĩnh vực vô địch là hắn có thể làm được. Nhìn bức vẽ thiên cung mà chính hắn tự thiết kế này, Tu Thần hài lòng gật gật đầu. Cũng đã đến lúc phải thay đổi rồi. Đồ đệ Kinh Như Tuyết của ngài đột phá lên thần thông cảnh, nhận được 1.000 điểm lĩnh vực và 10.000 điểm kinh nghiệm. Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Tu Thần sửng sốt. Kinh Như Tuyết đã đột phá rồi ư? Thiên tư bậc 9, vả lại ngày nào cũng quyết đấu sinh tử với Tiger. Quả nhiên là hiệu suất rất cao. Vả lại phần thưởng cho mỗi một lần tăng một cảnh giới lớn là khác biệt. Từ linh hải lên pháp tướng, hắn được thưởng 100 điểm lĩnh vực và 1.000 điểm kinh nghiệm, mà từ pháp tướng lên thần thông thì hắn được thưởng gấp 10 lần. Tu Thần thích loại tăng gấp nhiều lần thế này. Bằng không hắn phải nhận bao nhiêu đồ đệ mới có thể thăng lên được cấp tiếp theo. Nhưng mà bốn con yêu quái kia thì lại chưa tăng lên cấp 4. Phỏng chừng cũng đã đến lúc báo thù rồi. Mối thù diệt tộc, chắc chắn là phải báo rồi, Tu Thần rất ủng hộ điều này. Tuy tu vi tông chủ của đối phương chỉ là thần thông cảnh, nhưng chắc chắn không chỉ có một mình hắn ta là cao thủ của tông phái đó, vả lại có khi còn có cả đồng minh, cho nên Tu Thần định để Tiger đi cùng Kinh Như Tuyết. Nhưng trước đó, hắn muốn tiến hành một thí nghiệm nhỏ. Kỳ thật hắn nghĩ tới thí nghiệm này từ lâu rồi. Chẳng qua mãi chưa có cơ hội chứng thực. Thưa thầy, ta đột phá. Ta đột phá rồi. Tu Thần xuất hiện ở bên ngoài, lúc này toàn thân Kinh Như Tuyết chằng chịt vết thương, thấy hắn thì lập tức chạy tới, kích động nói. Tiger ở bên cạnh cũng thở hồng hộc, trên người có mấy vết thương nhỏ. Từ lúc Kinh Như Tuyết bị đánh không thể chống trả tới bây giờ đã có thể khiến nó bị thương, chỉ mất chưa tới một tuần lễ. Nhưng hiện giờ nó đã quen quá rồi. Khiếp sợ quá lâu đâm ra không còn sợ nữa. Mọi thứ đều hợp lý như thế đó. Thiên tài không phải đều là như vậy sao? Huống hồ lần nào bọn họ cũng là chiến đấu sinh tử. Hoàn toàn khác hẳn với đám đệ tử tông môn chỉ luyện tập với nhau. Hiện giờ bà cô này ra tay còn ác độc hơn cả mình, chiêu nào cũng chỉ nhăm nhăm giết người. Nay Kinh Như Tuyết đã đột phá lên thần thông cảnh, mặc dù chỉ là thần thông cảnh tầng 1. Nhưng nó đoán rằng muốn giết Kinh Như Tuyết là chuyện cực kỳ khó khăn. Tiger không sợ mấy cao thủ thần thông cảnh bình thường, nhưng Kinh Như Tuyết thì không hề bình thường, công pháp thiên giai, chiến kỹ thiên giai, thiên tư bậc chính siêu nhiên, chỉ cần nói ra một thứ thôi đã dọa chết người ta rồi, mà nàng lại có cả ba thứ. Thần thông cảnh của nàng với thần thông cảnh của người khác hoàn toàn không cùng một khái niệm. Phỏng chừng nàng có thể hành người ở những tầng cảnh giới cao hơn. Không tệ. Tu Thần gật đầu, sau đó quay sang nhìn Tiger. Tiger mặt mày căng thẳng, toàn thân căng ra, có chút không biết nên làm gì, tim đập dồn dập hẳn lên. Tất cả đều đã tăng lên một cảnh giới lớn, chẳng lẽ hiện giờ đại nhân sẽ điểm hóa ta một lần sao? Ta kích động quá, ta căng thẳng quá, nhất định phải giữ vững bình tĩnh. Trăm ngàn lần đừng để đại nhân coi thường. Thiên tư huyết mạch của ngươi là bậc 3, ta sẽ tăng cho ngươi lên bậc 4. Tu Thần nói xong, bèn phất lên trên trán Tiger. Trong phút chốc, Tiger cảm thấy toàn thân nóng bừng lên. Đầu óc tỉnh táo minh mẫn, một loại cảm giác khó có thể nói nên lời ngập tràn khắp cơ thể, hiểu biết về việc tu luyện dường như càng thêm sâu sắc hơn. Thậm chí nó còn như đã chạm tới được ngưỡng cửa của cấp 6 viên mãn rồi. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Sau khi được điểm hóa, cảm nhận được sự thay đổi của huyết mạch và thiên tư, Tiger kích động nói cảm ơn liên tục. Tu thần gật đầu, rồi quay sang nhìn Kinh Như Tuyết, nói, ta chờ người ở dưới chân núi. Dứt lời, thân thể hắn lại biến mất, không thấy đâu nữa. Kinh Như Tuyết lập tức quay người nhanh chóng lao xuống chân núi. Một phút đồng hồ sau, Kinh Như Tuyết chạy tới chân núi Thiên Tử. Tu thần đang chắp tay sau lưng, quay lưng về phía nàng. Thầy! Kinh Như Tuyết đi tới sau lưng tu thần, có chút bất an gọi hắn, lòng không rõ vì sao hắn lại đột nhiên gọi nàng xuống núi. Nhìn thấy cái cây bên kia không? Tu thần chỉ vào gốc cây đại thụ vô danh ở cách đó chừng hơn 200 mét. Dạ. Kinh Như Tuyết gật đầu. Qua đó, tự sát. Tu thần nói. Vâng. Kinh Như Tuyết hoàn toàn không hề do dự và thắc mắc, nàng bước nhanh tới dưới tán cây, sau đó quay mặt lại đối diện với tu thần, ngưng tụ chân nguyên toàn thân rồi tung một chưởng đánh thẳng lên đỉnh đầu của mình. Tu thần nhìn một tấm ngọc phù văn hình tam giác màu vàng kim trong tay mình. Rắc rắc. Khi Kinh Như Tuyết chết, tấm ngọc phù văn này lập tức vỡ vụn. Tu thần khe khẽ nhếch khóe miệng. Đây là ngọc giản sinh mệnh của Kinh Như Tuyết. Hắn muốn thử xem nếu không ở trong phạm vi lĩnh vực vô địch của mình, liệu Kinh Như Tuyết chết rồi thì ngọc giản sinh mệnh này có phản ứng gì hay không? Hiện giờ xem ra là vẫn có thể. Tu thần hồi sinh Kinh Như Tuyết. Được chưa thầy? Kinh Như Tuyết vội vàng hỏi. Tu thần giơ ngón tay điểm lên trán Kinh Như Tuyết, một vệt màu đen lóe lên rồi biến mất. Ta gieo tuyệt mệnh phù vào trong thức hải của ngươi. Muốn tự sát thì chỉ cần một ý nghĩ là có thể làm được. Hiện giờ ta mô phỏng tu vi của yêu quái cấp 7 giam cầm thần nguyên của ngươi, quay lại dưới gốc cây kia, mở tuyệt mệnh phù ra. Tu thần nói. Lúc này Kinh Như Tuyết cảm nhận được mình không sử dụng được một chút tu vi nào, bên trong thức hải có một lá bùa màu đen bóng. Kinh Như Tuyết gật đầu, đi tới dưới tán cây. Tuy nàng không rõ rốt cuộc thầy của mình định làm cái gì, nhưng khi thầy ra lệnh, nàng sẽ phục tùng tuyệt đối, không hề dị nghị chút nào. Chương 48, có vi sư, trên trời dưới đất không ai có thể giết được ngươi. Vì sao hiện tại tu thần lại muốn thí nghiệm như vậy? Bởi vì hắn muốn biết liệu năng lực của mình có thể đưa ra ngoài phạm vi vô địch được hay không. Chứ ngộ nhỡ ở trong lĩnh vực vô địch, hắn tạo ra được đồ đệ và thú cưng vô địch rồi, nhưng khi ra bên ngoài lại trở về như cũ, thì còn chơi cái quái gì nữa. Cho nên ban nãy hắn mới để Kinh Như Tuyết ra ngoài. Tu vi vẫn như trước, thiên tư cũng là như vậy. Điểm này đã được chứng thực. Tiếp đó hắn sẽ thử nghiệm bí pháp loại cấm chế. Cũng ví như hiện giờ hắn gieo tuyệt mệnh phù trong đầu Kinh Như Tuyết. Và giam cầm thần nguyên của nàng. Khi nàng ra khỏi phạm vi vô địch, tu vi của Kinh Như Tuyết vẫn bị giam cầm, không thể sử dụng được một chút chân nguyên nào, như vậy đã nói rõ giam cầm trong lĩnh vực thì khi ra ngoài vẫn là khả thi. Nếu giam cầm thần nguyên khả thi, như vậy tiếp đó chính là tuyệt mệnh phù. Khi đã hoàn toàn giam cầm tu vi của một người, khiến nàng ta thậm chí chẳng thể nắm giữ được sự sống cái chết của mình trong tay, liệu có thể sử dụng được tuyệt mệnh phù trong thức hải hay không? Điều này liên quan tới việc hắn có thể yên tâm để đồ đệ rời khỏi mình. Ai biết cường giả ngoài kia lợi hại tới mức độ nào? Ngộ nhỡ ngươi đánh không lại. Không muốn bị tra tấn thì lập tức sử dụng tuyệt mệnh phù để tự sát, mà khi đó ngọc giản sinh mệnh sẽ vỡ nát, tu thần cũng biết ai chết để trực tiếp phục sinh người đó. Nếu như đối phương mạnh tới mức có thể giam cầm thần nguyên của ngươi, khiến ngươi hoàn toàn không thể nắm giữ được sinh tử của mình, như vậy tuyệt mệnh phù này sẽ quan trọng hơn nhiều. Chỉ cần nghĩ tới nó là có thể sử dụng được rồi. Tu thần ngoài miệng thì nói là bắt chước thực lực của yêu quái cấp 7 để giam cầm thần nguyên, nhưng thực ra không phải. Mà là hắn dùng loại cấm cố cao nhất để thi thuật. Nói cách khác, hiện giờ hắn lấy đầu mây mà mình làm ra để làm lá chắn cho bản thân. Chuẩn bị xong chưa? Tu thần hỏi. Xong rồi thưa thầy. Kinh Như Tuyết nghiêm túc gật đầu. Phá tan cấm cố thần nguyên mà ta đã đặt đi. Tu thần nói. Kinh Như Tuyết gật đầu, sau đó toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng lóng lánh, nhưng rồi nó nhanh chóng tan đi. Nàng thử hơn 10 lần, cuối cùng đành phải từ bỏ, gượng gạo cười nói, thầy, ta làm sao có thể phá giải được cấm cố thần nguyên của thầy chứ? Tu thần đang muốn kết quả này. Điều này đã xác nhận suy đoán của hắn, chỉ cần gieo thuật pháp bên trong lĩnh vực. Như vậy bất kể đối phương có chạy tới đâu, cho dù không ở trong phạm vi lĩnh vực vô địch của mình, hắn vẫn có thể mở nó trong tích tắc. Rất tốt, ta sẽ đột nhiên giam cầm tất cả mọi thứ của ngươi, thậm chí là tư duy. Nhiệm vụ của ngươi là ngay lúc ta thi triển cấm cố, hãy mở tuyệt mệnh phù. Tu thần nói. Giờ phút này hắn cũng có chút chờ mong. Giam cầm thần nguyên với tuyệt mệnh phù đối chọi nhau, cuối cùng thứ nào sẽ chiến thắng? Thưa thầy, ta chuẩn bị xong rồi. Kim Như Tuyết hít vào mấy hơi thật sâu, nói. Tu thần khẽ gật đầu. Hắn trực tiếp mở giam cầm thần nguyên, khóa lại toàn bộ tu vi và thần trí của Kim Như Tuyết. Trong khoảnh khắc, đôi mắt Kim Như Tuyết trở nên đờ đẫn, toàn thân đứng im không chút động đậy, không còn sức sống hệt như một xác chết. Một khắc đồng hồ trôi qua, nàng vẫn duy trì trạng thái đờ đẫn đó. Tu thần thở dài một tiếng. Xem ra giam cầm thần nguyên vẫn lợi hại hơn, cũng đúng, mất cả thần trí rồi thì còn muốn mở tuyệt mệnh phù thế nào nữa. Xem ra phải thay đổi mới được. Hắn vỗ tay một cái, Kinh Như Tuyết lập tức khôi phục lại như cũ. Thân thể nàng nhũn ra, nhào lên gốc cây khô bên cạnh, thở dốc từng hơi một, ánh mắt đầy sợ hãi. Ban nãy nàng tiến vào một lĩnh vực hết sức kỳ quái. Nàng không thể sử dụng bất cứ tư duy ý nghĩ nào, nhưng lại có thể nhìn thấy bất cứ đồ vật, cảm nhận được bất cứ động tĩnh xung quanh. Nàng muốn mở tuyệt mệnh phù, nhưng lại không thể làm được. Hệt như linh hồn nàng đã rơi vào trong vực sâu, khiến nàng lúng cuống, vô dụng, không thể làm được gì cả. Thầy, ta không mở được bùa. Kinh Như Tuyết thở xong, bèn khe khẽ nói. Ta biết, ngươi lại đây. Tu thần vẫy tay, Kinh Như Tuyết vội vàng chạy tới trước mặt hắn. Ta sẽ gieo một tuyệt mệnh phù khác cho ngươi, đã được thay đổi, chỉ cần cơ thể ngươi bị giam cầm, nó sẽ tự mở ra. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thần trí của ngươi đã bị giam cầm. Bị khống chế hoàn toàn, không thể tự tư duy được nữa. Nếu có tư duy điều khiển, thì điều kiện tiên quyết vẫn là nó sẽ được mở ra theo ý muốn của ngươi. Kinh Như Tuyết trợn tròn mắt. Còn có thuật pháp thần thông như vậy sao? Còn có thể tự động mở ra? Nàng hoàn toàn không thể nghĩ ra được nguyên lý của thứ này rốt cuộc là gì. Tu thần nhanh chóng gieo một tuyệt mệnh phù bản sửa đổi cho Kinh Như Tuyết, rồi lại bảo nàng đi tới dưới tàn cây. Lúc này đây, Kinh Như Tuyết lại bị thuật pháp giam cầm thần nguyên. Ngay khi thần nguyên của nàng bị giam cầm lại, thân thể nàng đột nhiên bắt đầu vỡ vụn. Rồi trong chớp mắt tan thành tro bụi, biến mất không thấy tăm hơi. Tu thần nở nụ cười. Thành công rồi. Quả đúng là vô địch. Ở trong lĩnh vực vô địch này, ảnh hưởng bất cứ thứ gì, cho dù rời khỏi phạm vi thì cũng có thể mở ra trong nháy mắt. Nói trắng ra là nếu làm gì trong lĩnh vực vô địch này, như vậy dù có ra ngoài, đi đâu thì những thứ đó vẫn thật sự tồn tại. Tu thần cảm thấy hài lòng thỏa dạ, hồi sinh Kinh Như Tuyết. Thành công rồi phải không thầy? Kinh Như Tuyết hưng phấn hỏi. Tu thần mỉm cười gật đầu, rồi đưa mắt nhìn về núi rừng xa xa. Ngươi có thể đi báo thù rồi, có vi sư ở đây. Trên trời dưới đất, không ai có thể giết ngươi. Nghe thấy những lời này, đầu tiên là toàn thân Kinh Như Tuyết khẽ run run, rồi sau đó lệ hoen bờ mi. Chương 49, Đại Nhân Vô Lượng, Trời Tôn Đất Bái. Đối với Kinh Như Tuyết mà nói, cả một nhà với 180 nhân khẩu bị tàn sát chính là nỗi đau cả cuộc đời này của nàng. Nỗi đau ấy, mỗi khi nàng dừng lại, nó hệt như cơn sóng dữ dội ùa tới, đánh úp nàng, như tầm ăn rỗi gặm nhấm trái tim nàng. Nàng không thể nào quên được cảnh ông nội mình bị Võ Ngôn Liệt dùng một đao chém làm đôi, không thể quên được dáng vẻ ướt đẫm máu tươi của Võ Thành Côn khi xé nát cha mẹ của nàng, không thể quên được hình ảnh người của toàn gia tộc vì chính nàng mà bị Võ Thần Tông giết hại tàn nhẫn từng người một. Đồng thời nàng cũng không thể quên nụ cười nịnh nọt của ba tên cung phụng ở trước mặt kẻ địch. Cho nên nàng vẫn luôn cố gắng tu luyện. Có gian khổ tới mấy, có mệt mỏi đến mấy, nàng cũng không sợ. Cảm giác mỗi khi chết đi có dễ chịu không? Không hề, thậm chí phải nói là vô cùng đau đớn. Nhưng nàng không để ý, bởi có thầy, những đau đớn đó rồi sẽ qua đi. Thầy hồi sinh nàng, sau đó nàng lại tiếp tục chiến đấu với Tiger, hệt như đang chịu sự hành hạ vậy. Thậm chí đến nay, Kinh Như Tuyết đã không còn nhạy cảm mấy với cảm giác đau trên cơ thể. Dù nàng có bị chém đứt một cánh tay, nàng cũng sẽ không hề nhăn mặt. Không sợ thiên tài có thiên phú cao, chỉ sợ thiên tài nỗ lực cố gắng. Mà Kinh Như Tuyết chắc chắn chính là loại thiên tài cố gắng nhất, khắc khổ nhất. Cảm giác kích động và vui sướng trong nàng khi vừa đột phá tới thần thông cảnh là không ngôn ngữ nào có thể hình dung được, bởi vì rốt cuộc nàng cũng có tư cách báo thù rồi. Nàng chưa từng nghĩ sẽ nhờ sư phụ báo thù rửa hận giúp cho mình, thậm chí nàng không dám nghĩ. Nhưng tu thần lại vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, vì có thể khiến chính nàng an toàn, không bị người ta giam cầm khống chế, hắn thậm chí còn sửa đổi tuyệt mệnh phù. Cảm động không cùng sộc lên. Nước mắt tràn khóe mi, không cách nào kìm lại được. Thầy! Kinh Như Tuyết nghẹn ngào thốt lên. Được rồi, sao cứ hay khóc nhè thế nhỉ, vì sư biết ngươi không lúc nào là không nghĩ tới chuyện báo thù. Mối thù diệt môn, chắc chắn phải càng nhanh càng tốt. Vả lại ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đại đệ tử của Miếu Thiên Thần ta, mối thù sâu như vậy không phải chỉ giết người xong là thôi, nhất định phải làm cho bọn chúng sợ hãi, sợ tận sâu trong linh hồn. Sợ tới khi nghe thấy tên ngươi là run như cầy sấy, đấy mới là đệ tử Miếu Thiên Thần ta. Tiêu diệt xong Võ Thần Tông rồi, nếu người ngoài dám hỗ trợ, vậy thì tiêu diệt luôn cả thế lực sau lưng kẻ trợ giúp kia. Nếu người ngoài dám khoa tay múa chân lắm mồm, cũng tiêu diệt luôn. Tôn chỉ của Miếu Thiên Thần chúng ta chính là không một ngọn cỏ, thiên hạ không thù. Nhớ lấy, Miếu Thiên Thần của chúng ta không thuộc chính phái, chúng ta cũng làm cả chuyện tàn sát cả môn phái người khác, đương nhiên không được quá tà ác, làm sát vô cớ, gặp ai cũng giết. Ngươi hẳn là hiểu ý của vi sư. Tu thần nói với ngữ khí thâm trầm. Nghe xong những lời này của tu thần, Kinh Như Tuyết cảm thấy máu nóng sục sôi khắp cơ thể. Đúng vậy, với tu vi thần bí khó lường đó của thầy. Làm sao thầy có thể bị ý kiến của thế tục trói buộc được cơ chứ? Miếu Thiên Thần ta chính là sự tồn tại đứng trên toàn bộ các thế lực của thiên nguyên giới, kẻ nào dám đắc tội, giết không tha. Thương hại và nhân tính chính là trò chơi của kẻ yếu. Mà Miếu Thiên Thần bọn họ chính là chúa tể độc nhất vô nhị. Là sự tồn tại mà phạm khi ngươi có dù chỉ một chút dị tâm, sẽ tiêu diệt cả nhà ngươi. Đồ nhi ghi nhớ lời thầy dạy. Kinh Như Tuyết quỳ một gối xuống, đáp lại với ngữ khí vô cùng kiên quyết và trịnh trọng. Tu thần khẽ gật đầu, sau đó hắn vung tay lên, hai người lập tức xuất hiện trước ngôi miếu trên đỉnh núi. Lúc này Tiger đang điên cuồng luyện tập. Việc thiên tư huyết mạch được tăng lên khiến nó cảm thấy tu luyện trở nên tiến bộ hơn lúc trước rất nhiều. Hiện giờ nó đã có thể cảm nhận được tu vi đã có sự tiến bộ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng so với việc mấy chục năm rồi đều chững lại còn nửa bước mãi không tiến lên được, thì đã tốt hơn vô số lần rồi. Đại nhân! Tiểu thư! Tiger thấy hai người trở về, vội vàng dừng lại, cung kính ân cần chào hỏi. Ngày mai ngươi cùng nàng ra ngoài một chuyến. Tu thần nói. Tiger lập tức gật đầu đáp, vâng thưa đại nhân. Hiện giờ nó thậm chí còn chẳng hỏi đi đâu làm gì nữa rồi. Chứ như tính cách xưa kia, lấy cẩn thận làm hàng đầu, thì nó chắc chắn sẽ hỏi cho rõ ràng. Đi tới một chỗ tên là Võ Thần Tông, giết sạch toàn bộ người trong đó, không để lại kẻ nào. Tu thần nói tiếp. Tiger ngẩng đầu lên nhìn Kinh Như Tuyết, rồi nói với sắc mặt khá nghiêm trọng, đại nhân, cao thủ trong loài người rất nhiều, vả lại cực kỳ có mâu thuẫn với yêu quái bọn ta. Tuy các vị cường giả hóa thần cảnh không ra ngoài thế tục, chỉ ở trong tông phái, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được yêu khí xâm nhập vào lãnh địa của nhân loại. Nay tu vi của tiểu thư mới đột phá lên thần thông cảnh. E rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Hãy để một mình tiểu nhân đi là được. Không, ta muốn đi. Ta muốn tự tay giết chết kẻ thù đã tham gia tàn sát 180 nhân khẩu của Kinh gia ta, còn cả hai tên cung phụng kia nữa. Kinh Như Tuyết lạnh lùng nói với sắc mặt âm trầm. Tiger sửng sốt. Bị tàn sát toàn gia. Đây là chuyện mà nó không biết. Trong lúc nhất thời, nó nhìn Kinh Như Tuyết với ánh mắt đầy kinh ngạc và cảm thông. Rốt cuộc nó đã biết vì sao trong khoảng thời gian này, Kinh Như Tuyết lại cứ liên tục chết trong tay mình hệt như nàng không sợ đau đớn vậy. Tiểu nhân đã hiểu. Xin đại nhân yên tâm. Chỉ cần tiểu nhân còn một hơi, tiểu thư chắc chắn sẽ không bị chút tổn thương nào. Tiger đáp, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tu thần cười ha ha, rồi cũng gieo tuyệt mệnh phù cho Tiger. Yên tâm, có bản tọa ở đây, trên thế giới này người thật sự có thể giết được các ngươi không hề tồn tại. Lời này của tu thần nghe rất bình thường, thế nhưng bọn họ lại nghe ra được khí phách và sự tự tin khôn cùng, vô bờ bến. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu bọn họ, cường giả trên thế gian, đều là lũ sâu kiến. Tiger và Kinh Như Tuyết đồng loạt quỳ một gối xuống, đồng thanh hô vang, thầy, đại nhân, vô lượng. Trời tôn đất bái. Chương 50, bình thường thấy ngươi cũng phóng đãng lắm trong võ thần tông lại bắt đầu giăng đèn kết hoa. Lần này không phải là võ thần côn sắp thành thân nữa, mà là tông chủ võ ngôn liệt của võ thần tông. Kỳ thật đây cũng không gọi là cưới hỏi, chỉ là tìm một người về để lấy lại mặt mũi mà thôi. Bởi vì ông ta nghe phong thanh rằng Thương Nguyên Thánh Vực có một vị đại năng sắp giáng lâm tới Quảng Thiên Vực. Nghe nói tu vi của người này thấp nhất cũng phải ở cấp bậc đế cảnh. Đế cảnh? Chưa từng có vị đế cảnh nào xuất hiện trong Quảng Thiên Vực. Chí ít bản thân Võ Ngôn Liệt ông ta chưa từng nghe nói ở bất cứ đâu trong Quảng Thiên Vực này từng xuất hiện cường giả đế cảnh. Tông môn tông phái có dăm bảy loại, Võ Thần Tông cũng được coi như là xếp top đầu, cho nên đến ngày đón dâu, các tông phái lớn ở Quảng Thiên Vực này cũng sẽ nể mặt Võ Ngôn Liệt mà phái người tới dự. Lần này đây ông ta đột nhiên đón dâu, chính là muốn tổ chức vào đúng ngày vị đại năng Thương Nguyên Thánh Vực đến. Ông ta muốn mời đối phương tham gia lễ cưới này. Nếu không đến, như vậy ông ta cũng chẳng tổn hại gì. Nhưng nếu đến, đó chính là chuyện quá tốt rồi. Thương Nguyên Thánh Vực là dạng tồn tại gì? Thiên Nguyên Đại Lục có rất nhiều lãnh thổ, trong đó số lượng vực có thể khiến mọi người biết đến không quá 100. Mà Thương Nguyên Thánh Vực chính là một trong số đó. Nghe nói vực chủ của Thương Nguyên Thánh Vực là một vị cường giả vô thượng thuộc cảnh giới Thánh Tôn. Có thủ đoạn thông thiên, là sự tồn tại đã cực kỳ gần với thần rồi. Lúc này đây chính là vị thánh tôn đó phái tôn sứ xuống Quảng Thiên Vực, chẳng ai biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Quảng Thiên Vực có vực chủ không? Không có, nơi đây bị chia rẽ cắt cứ, ai cũng đứng lên tự làm chủ một phương. Chẳng ai có thể thống nhất được Quảng Thiên Vực, bởi vì bọn họ không có bản lĩnh đó. Bên trong Quảng Thiên Vực này, ngoài những kẻ lão làng không quan tâm việc đời ra, các thế lực đỉnh cấp khác đều xem nhau. Người muốn xưng vương xưng đế, vậy phải xem nắm đấm của mình có to không, liệu có ngồi vững được cái ghế đó không? Lúc trước tình hình ở Thương Nguyên Thánh Vực cũng hỗn loạn, phân cắt, sau đó đã bị vực chủ hiện tại dùng thủ đoạn lôi đình thống nhất tất cả. Tuy rằng dưới cờ cũng có rất nhiều các tông môn thế lực khác, nhưng nói trắng ra thì bọn họ đều trở thành chó săn lệ thuộc vực chủ Thương Nguyên Thánh Vực hết. Đối với Võ Ngôn Liệt mà nói, có thể mời được tôn sứ đế cảnh của Thương Nguyên Thánh Vực tới dự hôn lễ chính là chuyện vô cùng vinh quang. Vô cùng đáng tự hào. Vả lại có khi ông ta có thể nhờ chuyện này để kéo mối quan hệ, có thể đưa con trai mình vào Thương Nguyên Thánh Vực tu luyện cũng nên. Có thể tiến vào nơi đó tu luyện, cho dù chỉ cần gia nhập bất cứ một thế lực tông phái trung đẳng nào đó thôi, đều là chuyện đáng để kiêu ngạo. Không nói thứ khác, chỉ riêng độ nồng đậm của linh khí thiên địa đã hoàn toàn thuộc về một đẳng cấp khác. Vô số người tranh giành vỡ đầu, muốn được tới nơi đó, nhưng đều thất bại. Trừ phi thiên phú của ngươi là siêu đẳng, chứ không có người đề cử, ngươi không thể gia nhập bất cứ tông môn nào. Ghế dựa lưu ly phần hàng đặc riêng vẫn chưa được đưa tới sao? Bên trong đại sảnh, Võ Ngôn Liệt cau mày hỏi. Chiếc ghế lưu ly phần hàng này là thứ mà ông ta đã chuẩn bị riêng cho vị đại nhân kia, bỏ một cái giá khá là cao mới mua được. Đến lúc đó lỡ tôn sứ thật sự tới đây, mấy chiếc ghế bình thường kia đương nhiên là không xứng với thân phận của tôn sứ rồi. Đang trên đường đưa tới rồi à, phỏng chừng chiều mai là sẽ đến. Một vị nghi trượng vội vã đáp. Võ Ngôn Liệt khe khẽ gật đầu. Thưa cha, chưa chắc người ta đã nể mặt chúng ta đâu, đến lúc đó không phải là uổng phí tiền mua chiếc ghế này sao? Đây chính là thứ đã tốn hơn 1.000 gốc nạp linh nhị đó. Võ Thành Côn đứng bên cạnh đau lòng nói. Nạp linh nhị, linh dược trung phẩm, hàng năm Võ Thần Tông cũng chỉ thu hoạch được chưa tới 500 cây. Ở Quảng Thiên Vực này, Võ Thần Tông ta coi như cũng là hạng có máu mặt. Tôn sứ đại nhân tới Quảng Thiên Vực ta, đương nhiên là phải nhập gia tùy tục, nể mặt chúng ta rồi. Đến lúc đó các tông phái có thực lực đứng đầu của Quảng Thiên Vực phái người tới đây, ông ta không đến chẳng phải là không thể nào nói nổi sao? con nên biết rằng, lần này tôn sứ tới đây chắc chắn là có chuyện cần làm, sẽ cần tới chúng ta. Võ Ngôn Liệt nở nụ cười đầy thâm ý và đắc chí. Võ Thành Công chợt hiểu ra, bèn cười nói, đúng là chỉ có cha mới nghĩ chu toàn như thế. Nhưng nói đi thì nói lại, Quảng Thiên Vực của chúng ta có chuyện gì đáng để tôn sứ đế cảnh tự mình tới đây? Chẳng lẽ xuất hiện bảo bối gì sao? Võ Ngôn Liệt nheo mắt lại. Ông ta lập tức nghĩ tới núi Thiên Tử, dãy núi đột nhiên xuất hiện kia. Kể từ ngày đó sau khi hoảng loạn rời đi, ông ta không còn quay lại nơi đó nữa. Sau đó ông ta với những tông phái thế lực đứng đầu Quảng Thiên Vực cùng nghiên cứu qua, nhưng không ra kết quả, thậm chí bọn họ còn không dám phái người đi thăm dò, sợ chọc tức một nhân vật hay sự tồn tại khủng bố nào đó. Chẳng lẽ thật sự tới là vì dãy núi kia sao? Võ Ngôn Liệt thì thào lẩm bẩm. Vừa nghe tới dãy núi kia, ánh mắt Võ Thành Công lập tức trở nên tối tăm. Nếu không vì dãy núi kia, lúc này Kinh Như Tuyết đã trở thành đồ chơi của con rồi. Võ Thành Công hung tợn nói. Võ Ngôn Liệt liếc nhìn con trai mình, cười khẩy, bình thường thì con phóng đãng chơi bời lắm, lần này lại thành thật bổn phận, cứ phải chờ tới đêm tân hôn mới chạm vào người ta, giờ thì hối hận rồi sao? Người thì chạy mất rồi, còn chưa được động tới, vì chuyện này của con mà Trương Thành Hổ đã chết rồi. Võ Thành Công nghe vậy, lại càng ảo não và hối hận, chỉ muốn tự quăng mình một cái bạt tai. Được rồi, nếu tôn sứ đại nhân thật sự tới vì dãy núi kia, đến lúc đó chúng ta sẽ đi theo tôn sứ. Bản thân ta muốn xem rốt cuộc trên ngọn núi kia có sự tồn tại lợi hại gì, mà người của ta lại không thể dễ dàng giết chết. Võ Ngôn Liệt nheo mắt lại, lạnh lùng nói.